Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 135. Đón lấy đối thủ là 5 gia tộc lớn. Để điện thoại xuống. Hát đi lập tức cho Andy đánh tới. Andy, liên hệ công ty hàng không? Lấy tốc độ nhanh nhất bao xuống 2 khung máy bay. Ta muốn dẫn người đi New York. Được rồi. Andy cũng không hỏi nguyên nhân. Lại cho Ran đánh tới điện thoại. Ran, ta muốn điều động bảo an công ty tình báo tổ. Đánh lén tổ cùng đội hành động. Mang tới công cụ cùng vũ khí. Hát đi, phát sinh đại sự gì sao? Ran hỏi, New York hắc đạo mấy gia tộc lớn phát sinh dung chuyển. Ta muốn đi New York người giám hộ. Hay là còn muốn giết người? Khiến mọi người xuyên số 3 trang phục. Hát đi nói. Ta rõ ràng, nửa giờ chuẩn bị kỹ càng. Ran đáp, Hát đi để điện thoại xuống thay quần áo. Đi tới nhà hàng Ava đối với Hát đi cười cười. Bữa sáng lập tức liền được rồi. Hát đi quá khứ hôn một cái nữ nhân. Ta có việc muốn lập tức ra ngoài. Sẽ không ăn điểm tâm. Hát đi nói, Ava hơi kinh ngạc, gấp gáp như vậy, liền điểm tâm cũng không kịp ăn sao? Đúng, rất gấp. Ava ôm Hát đi, có chút đáng tiếc nói. Ta nguyên vốn còn muốn nghỉ ngơi một hai ngày bồi cùng ngươi. Ngươi ra ngoài vậy ta cũng trở về đoàn kịch đi. Lần sau gặp ngươi e sợ muốn thời gian mấy tháng. Không có chuyện gì, chờ hết bận có thời gian ta đi tham ban. Nước Mỹ cũng không lớn. Hát đi cười nói, bọn thủ hạ động tác rất nhanh. Máy bay đã tìm tới. Hai nhà phi cơ chở hành khách. Hát đi đến sân bay lúc, bảo an công ty đặc chiến đội người cũng tất cả đều đến. Những người này hầu như đều là Hát đi lần thứ nhất tuyển mộ những người kia. Mang đội cũng tất cả đều là Hát đi đáng tin thủ hạ. Tình báo tổ Henry, đánh lén tổ Richard, hành động tổ Matthew, Neil, Leo, Corey, đều là chân chính lão huynh đệ. Bao quát thủ hạ của bọn họ, tổng cộng hơn 70 người. Hai khung máy bay trang tràn đầy. Những người này đều ăn mặc Âu phục, áo gió, mũ cao. Cái gọi là số 3 trang phục chính là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sử dụng Âu phục trang phục. Mỗi nhân thủ bên trong đều nhấc theo một cái bao. Bên trong là súng ống cùng các loại công cụ. Hát đi mang theo tất cả mọi người ngồi lên máy bay. Máy bay khởi động xông lên bầu trời. Chờ ổn định phi hành sau. Hát đi đem mấy cái huynh đệ kêu lên trước mặt. Lần này đi New York, là Michael gọi điện thoại cho ta. Corleone gia tộc tộc trưởng Vito Corleone gặp phải ám sát. Bây giờ vẫn như cũ trọng thương hôn mê. Corleone trong gia tộc cũng khá là hỗn loạn. New York hắn mấy gia tộc lớn e sợ đều có tham dự. Vì lẽ đó hắn mời ta dẫn người tới. Hỗ trợ bảo vệ Corleone tiên sinh. Lần này chúng ta đối mặt là 5 gia tộc lớn. Bọn họ ở Hắc Đạo nắm giữ rất mạnh thực lực. Chúng ta làm việc nhất định phải cẩn thận một chút. Lão đại ngươi yên tâm đi. Chúng ta lại không phải không có làm quá xã hội đen. Cũng diệt quá xã hội đen. Mafia thì thế nào? Matthew cười hì hì nói. Bọn họ xác thực không sợ. Những người này tất cả đều là từ luyện ngục giống như trên chiến trường lui ra đến lão binh. Trải qua chân chính máu và lửa thử thách. Sau khi trở lại lại đang Hắc Đạo rèn luyện thời gian dài như vậy. Cũng sớm mò thấy Hắc Đạo nền tảng. Không biết mới gặp hoảng sợ. Người đã ở địa ngục. Hiện tại đều biến thành một đám ma vương. Lại làm sao có khả năng sợ tiểu quỷ. Phi hành dài đằng đẵng. Hát đi ngồi ở trên máy bay lung tung suy tư. Không biết giáo phụ thế giới lại gặp làm sao tiếp tục đi. Chính mình phải làm gì? Đang lúc này bên cạnh Henry nói rằng. Lão đại, ta có cái đề nghị. Ngươi nói, chúng ta cũng mua 2 khung máy bay đi. Bình thường lão đại ngươi ra ngoài tương đối nhiều. Liền không cần chờ máy bay. Hơn nữa, sau đó xem ngày hôm nay tình huống như thế. Sự tình khẩn cấp, ngày hôm nay chúng ta số may có thể tìm tới 2 chiếc. Nếu như vận khí không tốt 1 chiếc cũng không có. Vậy thì làm lỡ sự tình. Henry nói. Hát đi cảm thấy đến mua 2 khung máy bay là cái ý đồ không tồi. Sau đó HD bảo an muốn khai thác thành thị khác chuyện làm ăn. dùng đến máy bay. Chính mình chuyện làm ăn dài càng ngày càng rộng. San Francisco Vos khai thác mỏ. Hắc đào A trang trại rượu. Las Vegas sòng bạc. Tiểu bang New Mexico nhà máy nước khoáng. New York máy truyền hình xưởng. Còn có công ty điện ảnh đi các nơi quay chụp. Dùng máy bay địa phương xác thực nhiều vô cùng. Gặp phải xem ngày hôm nay như vậy tình huống khẩn cấp. Có chính mình máy bay tư nhân cũng không đến nỗi hoảng thủ hoảng cước. Loại này máy bay bao nhiêu tiền? Hát đi hỏi. Ta trước liền điều tra. Chúng ta ngồi loại này máy bay gọi DC-3 phi cơ chở hành khách. Ở quân đội gọi C-47 vận tải cơ. Là giống như đúc đồ vật. Tân máy bay giá bán 18.6 vạn. Henry nói. Một chiếc không tới 20 vạn. Mua hai chiếc đối với HD tới nói rất dễ dàng. Được, quay đầu lại mua hai chiếc. HD cười nói. Trải qua hơn 10 giờ gian khổ phi hành. Máy bay ở 8 giờ tối nhiều trung rốt cục hạ xuống ở New York sân bay. HD không thông báo Michael tới đón. Bọn họ đánh xe taxi đi thành thị. Trực tiếp đập ra một nhà đã đóng cửa bán đại lý xe. Lão bản nhìn thấy nhiều như vậy biểu hiện nghiêm túc áo gió nam. Bị dọa đến không nổi. Cho rằng muốn bị đánh cướp đây. Người nơi này có bao nhiêu chiếc xe hơi? Henry hỏi. Cướp đoạt trước còn phải hỏi một chút số lượng sao? A tổng cộng 17 lượng. Ford, Chevrolet, Dodge, Lincoln, Buick, Thủy Tinh. Lão bản ban ngón tay đầu mấy. Được rồi. Những này chúng ta muốn hết. Ngươi coi một cái bao nhiêu tiền? Chúng ta muốn nhiều như vậy. Chung quy phải cho cái ưu đãi đi. Henry nói rằng, lão bản có chút mộng. Nguyên lai không phải cướp đoạt là mua xe. Lập tức đại hỉ. Đây chính là một vụ làm ăn lớn. Cuối cùng tính được. Này 17 chiếc xe tổng cộng bỏ ra 3.5 vạn. Henry khiến người ta bỏ rơi giày đặc mấy đạp tiền mặt. Ô tô đổ đầy xăng. Tất cả mọi người lên xe mở ra bán đại lý xe. Nhiều như vậy người đến New York làm việc. Không xe không thể được. HD hiện tại cũng coi như dầu nứt đố đổ vách. Trực tiếp bỏ tiền mua lại một nhóm xe. Đón lấy dùng cũng thuận tiện. Ở ven đường tìm điện thoại đính. HD xuống. Đầu một cái tiền xu bấm trước Michael cho mã số của hắn. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Michael, ta là HD. Ta đã đến New York. HD nói. Michael đại hỉ. Ngươi ở đâu? Ta hiện tại đi qua thấy ngươi. HD nói rồi một cái địa chỉ. Khoảng chừng quá 20 phút. Một chiếc xe hơi từ đằng xa lái tới. Rất nhanh ở chỗ này dừng lại. HD xuống xe. Michael nhìn thấy HD. Bước nhanh lại đây cho hắn một cái ôm ấp. Ngươi đến thật là nhanh. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp càng chậm chút. Michael liếc mắt nhìn HD hạ xuống trong xe. Bên trong ngồi mấy người. Ngươi còn dẫn theo mấy người lại đây. Michael nói. HD cười cợt. Hướng phía sau chỉ tay. Cũng không chỉ mấy người. Mặt sau ngừng này một hàng xe bên trong. Tất cả đều là ta mang đến người. Michael trong lòng khiếp sợ. Nhìn về phía cái kia bài ô tô. E sợ có mười mấy chiếc xe đi. Này có bao nhiêu người? Michael kinh ngạc hỏi. Thời gian khẩn cấp. Chỉ dẫn theo 70 cái. HD nói. Michael trong lòng khiếp sợ thêm cảm thán. Không thẹn là HD. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định. HD trong tay nắm giữ thực lực. Xa so với cái gọi là xã hội đen gia tộc càng mạnh hơn. Corleone các hạ tình huống bây giờ thế nào rồi? HD hỏi. Còn ở trong hôn mê. Bị bắn trúng 5 thương. Có thể sống sót đã là vạn hạnh. Michael khổ sở nói rằng. Sau đó hắn cùng HD nói tới chỉnh cái chuyện đã xảy ra. Ngày hôm trước trạng vạng lão giáo phụ ra ngoài. Ở sạp hoa quả mua hoa quả lúc. Bị hai cái xạ thủ tập kích. Lão giáo phụ sớm nhận biết xoay người chạy trốn. Có thể vẫn bị đuổi theo. Xạ thủ đối với lão giáo phụ liền mở 12 thương. Đánh hết hai cái súng ổ xoay bên trong có viên đạn. Bên trong có 5 viên bắn trúng lão giáo phụ. Lão giáo phụ ngã vào trong vũng máu. May mắn chính là, lão giáo phụ không có chết. Bị đưa đi bệnh viện tiếp thu trị liệu. Tạm thời nằm ở trạng thái hôn mê. Corleone gia tộc triệt để rối loạn bộ. Hiện tại do Michael đại ca Sunny chủ trì đại cục. Có thể Sunny tính tình nóng nảy, không có đầu óc gì. Chuyện trong nhà sắp xếp lung ta lung tung. Michael biết được phụ thân bị tập kích sự tình sau. Mau mau về nhà, ở đi bệnh viện xem phụ thân lúc. Phát hiện bệnh viện dĩ nhiên không có hộ vệ nhân viên. Cũng không có cảnh sát. Hắn lập tức ý thức được không đúng. E sợ có người muốn lại lần nữa ám sát phụ thân. Liền mau mau cùng y tá đem lão giáo phụ chuyển đến hắn phòng bệnh. Đang lúc này tiệm bánh gato lão bản đến rồi. Người này đã từng tiếp thu quá lão giáo phụ trợ giúp. Quá tới thăm, Michael lôi kéo tiệm bánh gato lão bản đồng thời đứng ở cửa. Làm bộ hộ vệ lấy tay cắm vào trong túi. Dọa đi rồi đến đây hai lần tập kích xạ thủ. Cũng không định đến không mấy phút nữa cảnh sát đến rồi. Đám cảnh sát này muốn bắt đi Michael. Michael biết bọn họ khẳng định bị gia tộc khác thu mua. Bắt hắn đi chính là cho xạ thủ đằng ra không gian. Hắn đại náo lên. Bị người cảnh sát kia đội trưởng tầng tầng đánh một quyền. Nói tới chỗ này Michael sờ sờ còn có chút sưng cằm. Trầm giọng nói. Bác sĩ nói cằm của ta nứt. Phòng chừng muốn 3-4 tháng mới có thể khôi phục. Bọn họ muốn phụ thân mệnh. Một lần không thành tựu đến lần thứ hai. Ta hoài nghi bọn họ vẫn như cũ sẽ không dừng tay. Hiện ở trong gia tộc rất loạn. Sunny muốn báo thù. Cùng gia tộc khác khai chiến. Tom khuyên bảo Sunny đừng động thủ. Cùng đối phương hòa đàm. Ta nhận biết không ra ai muốn làm gì. Thậm chí hoài nghi có người đã bị gia tộc khác thu mua. Ta rất lo lắng gặp có càng chuyện xấu phát sinh. Vì lẽ đó cầu đến ngươi trên đầu hát đi. Michael nói xong nhìn hát đi. Hát đi đưa tay vỗ vỗ Michael vai. Yên tâm Michael, ta đã đến rồi. Chuyện kế tiếp chúng ta đồng thời ứng đối. Cảm tạ ngươi hát đi. Ta nói rồi không cần cảm ơn. Chúng ta là bằng hữu. Giáo phụ bên kia hiện tại an toàn như thế nào? Cần ta phái người tới sao? Hát đi hỏi. Michael lắc đầu một cái. Sunny đã phái nhân thủ. Phụ thân an toàn nên có bảo đảm. Ta hiện đang lo lắng chính là gia tộc khác người. Còn có cái kia thổ tay buôn ma túy solo rồ. Bọn họ nhất định còn sẽ tiếp tục động thủ. Hát đi đã từng xem qua giáo phụ điện ảnh. Hơn nữa không ngừng một lần. Hắn biết đón lấy đối phương sẽ phải cầu hòa Corleone gia tộc đàm phán. Áp chế bọn họ đồng ý gia nhập bán ma túy tập đoàn. Michael vì phụ thân không hề bị đến uy hiếp. Chủ động thỉnh anh đi đàm phán. Nhân cơ hội giết chết cảnh sát đội trưởng cùng Solozo. Nhìn từ điểm này, Michael thật sự so với Corleone gia tộc người khác càng có đảm đương. Lão giáo phụ hắn hai đứa con trai. Xảy ra chuyện gì sau con lớn nhất Sunny chỉ biết nổi giận. Xem cái con ruồi không đầu. Làm việc không hề có một chút kế hoạch. Còn thứ hai Fredo chính là cái kẻ vô dụng túng bao. Căn bản không ra hồn. Lão giáo phụ bị tập kích lúc hắn liền ở bên người. Lúc đó sợ đến thương đều cầm không vững. Bởi vì Michael tập giết cảnh sát cùng Solozo sự tình. Để hắn thành tội phạm truy nã. Chỉ có thể trốn đi Sicily. Hát đi không cho phép chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh. Tối thiểu không thể để cho Michael lại đi tự tay giết người. Hắn đi rồi. Máy truyền hình xưởng làm sao bây giờ? Vậy cũng là liên quan đến 10 triệu đầu tư đại xưởng. Hát đi có thể không muốn bởi vì chuyện này tạo thành tổn thất. Hát đi suy nghĩ một chút nói rằng. Michael, ta có mấy cái kiến nghị. Ngươi nói hát đi. Ta sẽ phái một cái tiểu đội đi bảo vệ Vitor Corleone. Tiên sinh, có chúng ta người mình ở, cũng càng yên tâm một ít. Bọn họ đều là hải quân thủy quân lục chiến xuất thân. Sức chiến đấu cũng càng mạnh hơn. Corleone các hạ an toàn cũng càng có bảo đảm. Ngươi nói xem, hát đi nói. Được, ta liền nói bọn họ là máy truyền hình xưởng bảo an nhân viên. Như vậy người khác liền không nói ra được cái gì. Michael nói, đệ nhị là phái mấy cái quen thuộc bản địa hoàn cảnh người cho ta. Sức chiến đấu không cần nhiều mạnh, chủ yếu là quen thuộc New York hoàn cảnh cùng năm gia tộc lớn tình huống. Nhất định phải bảo đảm trung tâm. Ta muốn đối với có khả năng đối thủ triển khai điều tra. Sớm làm tốt phòng bị. Hardy nói. Được, ta nghĩ biện pháp. Michael nói. Hardy sau đó phải đối mặt là 5 gia tộc lớn. Thậm chí nhiều hơn gia tộc. Dù sao đồng ý buôn ma túy gia tộc chiếm mafia ủy viên hội phần lớn. Hardy đối với mafia. Hoàn toàn không có người khác đối mặt bọn họ sự sợ hãi ấy tâm lý. Nhưng những gia tộc này thành tựu lâu năm mafia, thực lực còn là phi thường cường. Điện ảnh trên chỉ là biểu hiện một phần, không thể thể hiện ra toàn bộ. Vĩ Nhân đã nói, trên chiến lược coi rẻ kẻ địch, trên chiến thuật coi trọng kẻ địch. Hardy không sợ bọn họ, nhưng cũng sẽ không xem thường bọn họ. Hắn sẽ tận lực đem sự tình làm được tốt nhất, ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình hình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.